Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 930 siêu năng lượng công tác ngôi cao. Trở lại nguyên bản vũ trụ, nàng trong cơ thể hao tổn những cái đó năng lượng nháy mắt bổ mãn. Ở xử lý một ít việc vụ sau, nàng lần thứ hai bước lên siêu lưu thế giới lữ trình. Lần này cần tìm được cấu trúc giả siêu năng lượng công tác ngôi cao. Xem bọn hắn là như thế nào chế tác tinh bia, người thừa kế gia tộc có một phần về phụ cận thế lực. Bản đồ, nơi này không có Đông Nam Tây Bắc, nhưng dựa vào một ít đặc thù loạn lưu phân bố, miễn cưỡng có thể đối quanh thân làm ra một cái phương vị thượng công nhận. Daisy bọc rắn chắc áo khoác, mang theo khăn trùm đầu cùng kính gió. Một chân thâm một chân thiển mà ở hồng màu nâu lưu sa gian bôn ba, này TM đến nào? Cảm giác như là qua một ngày, thực tế cũng không biết là mấy ngày. Dọc theo bản đồ nàng vòng qua một đám giống con giun nhiều quá giống xà giống nhau sinh vật. Đi tới này phiến biển cắt giữa, cảm giác hạt cát phía dưới có cái gì sinh vật. Phụ cận không sóng không gió. Nàng liền tận mắt nhìn thấy đến một đại đoàn cát sỏi bị vô hình năng lượng thúc đẩy hướng bầu trời. Phun ra, nhưng nàng thị lực thấy thế nào? Cũng không thấy được phía dưới có thứ gì, phía dưới giống như cất giấu một cái trời sinh có thể ẩn. Hình siêu cấp đại quái vật, gia hỏa này hình thể thoạt nhìn chừng mấy ngàn mét trường. Đến nỗi càng nhiều tình báo nàng cũng không biết, ai biết đây là từ cái gì song song không gian lại đây quỷ đồ vật a. Tiếp tục vòng quanh đi thôi, dựa theo bên này tính giờ phương pháp. Daisy ở siêu lưu thế giới du đãng hai cái tuần hoàn. Địa cầu thời gian hơn phân nửa chính là 3-4 thiên, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít trí tuệ sinh. Mệnh. Nàng luôn là mặt mang tươi cười qua đi hỏi đường. Đáng tiếc nàng thiện ý luôn là không chiếm được đáp lại. Nơi này điêu dân quá nhiều. Vô luận là 1 mét cao sinh vật vẫn là 10 mét cao sinh vật. Tổng hội cho rằng nàng yếu đuối dễ khi dễ. Hai bên cuối cùng đều sẽ lấy một phương quỳ gối về phương diện khác trước mà bắt đầu chính thức nói. Chuyện hiện tại cũng không ngoại lệ, nàng lúc này liền đang hỏi một đám như là đạo phỉ giống nhau. Gia hỏa, này băng gia hỏa trang điểm đến có điểm giống địa cầu Ten Ring. Nhưng là thực lực thiệt tình không yếu. Dẫn đầu thủ lĩnh thoạt nhìn không thể so lúc trước Proxima Midnight kém nhiều ít, bất quá chút thực. Lực ấy còn không bị nàng xem ở trong mắt. Tránh thoát đối phương năng lượng vũ khí. Thành thạo liền đem một đám người toàn bộ đả đảo. Lúc sau dùng bên này thông dụng ngữ tới hỏi đường, cấu trúc giả tồn tại không tính bí mật. Nhưng là phía trước người thừa kế gia tộc nơi dừng chân thật sự quá mức hẻo lánh. Dẫn tới nàng vòng rất nhiều đường vòng, bốn phía hoàn cảnh thường xuyên biến hóa. Cũng không có gì quá mức rõ ràng tham chiếu vật. Này một đường đi tìm tới chính là thật không dễ dàng, đạo phỉ đầu lĩnh chân trái hướng mặt bên uốn. Lượn thành góc vuông, trên người còn có hai cái huyết động. Hiện giờ đang ở ào ạt mạo huyết. Tiểu đệ càng là đổ một mảnh. Hắn lúc này liền ở đầy mặt thống khổ mà chỉ hướng Daisy bên trái. Ý tứ là ngươi hướng bên này đi, có bao xa? Đạo phỉ đầu lĩnh vươn một bàn tay. Hắn tay chỉ có 3 cái ngón tay. Lúc này 3 cái ngón tay thu hồi một cái. Lộ ra 2 cái ngón tay. Thực khàn khàn mà nói. 2 cái tuần hoàn, siêu lưu nội không trung là hỏa hồng sắc. Này trong đó có một đạo thiên màu xám không gian loạn lưu tương đối xem như tương đối có quy luật. Nó sẽ dựa theo nhất định quy luật từ không trung một đầu hướng một khác đầu xẹt qua. Lúc sau lại trở về. Này liền xem như một cái tuần hoàn, nhưng mà đây là thời gian đơn vị A, còn không thành thật. Ta hỏi chính là có bao xa? Daisy nâng lên một chân, lại dẫm chặt đứt đạo phỉ đầu lĩnh một khác chân. Từ bên này vẫn luôn đi. Nhìn đến một khối tản ra ánh sáng tím cục đá. Lúc sau lại đi phía trước đi. Đi, đi, đi. Vòng qua một cái sơn cốc. Đạo phỉ đầu lĩnh khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể moi hết cõi lòng cho nàng tưởng lộ tuyến. Thường thường cảm thấy không đủ cẩn thận. Lại cùng thủ hạ chúng tiểu đệ thương lượng. Ngươi tên là gì? Nàng đột nhiên hỏi. Kim cương cẩu. Đạo phỉ đầu lĩnh báo ra một cái phỉ hào. rõ ràng là không tính toán nói tên thật, đã kêu ngươi tiểu cẩu đi. Daisy cũng không phải ngày đầu tiên ra tới lan lộn, nói thật nói dối vẫn là có thể phân biệt ra tới. Tên này hẳn là nói thật, đến nỗi phía trước những cái đó. Ha ha, nhìn đạo phỉ đầu lĩnh trong mắt tinh quang. Daisy làm Hydra đại lão, nào còn không biết ra hỏa này chưa nói lời nói thật. Nàng bắt lấy đạo phỉ đầu lĩnh cổ lãnh. Vậy ngươi bồi ta đi một chuyến đi, đừng. Ta nhớ ra rồi, phía trước có một đoạn đường nhớ lầm. Lại đi rồi một cái tuần hoàn. Ngẫu nhiên nàng cũng bay đến không trung quan sát một chút phương vị. Bất quá không trung loạn lưu thật sự quá nhiều. Chỉ có một ít khu vực an toàn mới có thể phi hành. Mà này đó tầng dưới chót gia tộc cùng đạo phỉ nhưng không có đủ vũ lực chiếm cứ an toàn khu. Cảm quan chung quả thực nơi trốn đều là nguy cơ. Nàng chỉ có thể thành thật thật đi đường. Daisy bắt lấy đạo phỉ đầu lĩnh kim cương cẩu lên. Đường, ở nàng bắt đi thủ lĩnh thời điểm. Tuân thủ lời hứa buông tha còn lại đạo phỉ. Rất nhiều đạo phỉ trong mắt đều chớp động kỳ dị quang mang. Nàng làm bộ không nhìn thấy. Một đường trèo đèo lội suối. Đi rồi siêu lưu thế giới hai cái tuần hoàn. Rốt cuộc phát hiện mục đích địa, một mảnh đỏ thẫm phảng phất huyết quang giống nhau trên bầu trời. Nổi lơ lửng một cái chùy hình nhân công tạo vật, hình giọt nước thiết kế, tràn ngập khác thường mỹ cảm. Thiên đạo hộ thuẫn giống một tầng tầng vảy giống nhau bao trùm ở toàn bộ siêu năng lượng công tác. Ngôi cao phần ngoài, 12 căn mấy vạn mễ thông tin dây anten thẳng chỉ không trung. Thỉnh thoảng có màu tím hồ quang xuất hiện. Ngẫu nhiên có không gian loạn chảy vào nhập công tác đài phạm vi, liền sẽ bị không biết tên vũ khí đánh thành mảnh nhỏ, cảm tạ hỗ trợ. Chính mình trở về đi. Đối với đánh cướp kiêm chỉ lộ hảo tâm người, nàng không hạ sát thủ. Cái này đạo phỉ đầu lĩnh thân thủ không yếu, nhưng là bị thương hai cái đuôi. Ở cái này không yên ổn cùng địa phương nhưng không hảo sinh tồn, thả chạy đạo phỉ đầu lĩnh kim cương. Cẩu. Daisy lại đi rồi hơn nửa ngày mới xem như chính thức tiếp cận cái này công tác ngôi cao. Nàng bắt đầu cân nhắc chính mình bước tiếp theo phải làm sao bây giờ, nàng xa xa nhìn thoáng qua. Công tác đài so nàng dự đánh giá còn muốn nhanh nhạy. Nhìn không ra là cái gì pháo quản vũ khí bá một tiếng hướng nàng bên này nhanh chóng di động lại đây. Nàng vội vàng sử dụng ong vàng nữ chiến y thu nhỏ lại đến nguyên tử trạng thái. Pháo quản tả hữu lay động một phen, giải trừ cảnh tình sau mới khôi phục nguyên trạng, nàng vô pháp xác định trước mắt cái này công tác. Ngôi cao đối ứng theo dõi đối tượng hay không là chính mình vũ trụ. Siêu lưu thế giới quá lớn, đối ứng cấu trúc giả ngôi cao cũng quá nhiều, cấu trúc giả sẽ ở trước mặt vũ trụ lọt vào nguy cơ. Thời điểm, khởi động một cái tên là Bạch Quang, trình tự dùng để chế tạo tinh cầu cấp người thủ hộ. Từ góc độ này xem, cấu trúc giả kỳ thật vẫn luôn ở giữ gìn đa nguyên vũ trụ an toàn. Giống như là cái vũ trụ bản SHILD, cứ việc bọn họ lợi dụng chính mình khoa học kỹ thuật áp. Đảo sở hữu trí tuệ sinh mệnh phía trên. Nhưng từ người đứng xem góc độ xem, bọn họ cũng không có làm sai cái gì mà Bạch Quang trình tự. Chính là bọn họ vì bảo hộ vũ trụ. Chế tạo bảo hộ chiến sĩ tinh bia một cái công cụ, ở quán trú năng lượng trước còn có một cái nghiêm. Túc vấn đề yêu cầu suy xét, thông qua cấu trúc giả thủ đoạn trở thành tinh tiêu sau. Có thể hay không bị cấu trúc giả làm vũ khí, làm công cụ khống chế. Cái này đáp án nàng không biết. Nguyên thời không Kevin, khang nạp lên làm tinh tiêu khi cấu trúc giả đều chết sạch. Không ai biết đáp án. Nàng muốn đích thân nhìn xem cái này trình tự nguyên lý mới có thể làm bước tiếp theo bố trí, 37 gạch dưới. Cửu Thiên Thần Hoàng, hết chương.